Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317: Hiếu khách chúng dị thú. Thân thể trưởng thành rất nhanh, so với vừa ra đời thời điểm gần như lớn gấp 2-3 lần. Cái kia dùng hừa khắc tóc làm thành ổ, đã dần dần dung không được hắn. Bất quá may ra Lý Phàm cái kia trụi lủi trên thân, bắt đầu dài ra một tầng tinh tế lông tóc, chắc hẳn không lâu sau đó liền có thể chính mình bay lượn. Lần này vẫn tiên cảnh hành trình, tựa hồ đặc biệt bình tĩnh, cả ngày đợi tại hứa khắc bên người, không có cái gì nguy cơ, đồng dạng cũng không có gặp phải cơ duyên gì. Đang lúc Lý Phàm tại vẫn tiên cảnh bên trong có khả năng tồn tục thời gian chỉ còn lại không tới 3 ngày thời điểm, biến hóa đột nhiên phát sinh. Ngày này, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng toàn bộ ngự thú tông địa bàn. Thanh sắc quang mang chiếu rọi thiên địa, đỉnh đầu lập tức phong vân biến ảo. Lý Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời tầng mây che lấp bên trong, một cái to lớn long chảo như ẩn như hiện, ra thiên tế nhật. Tuy nhiên long chảo tại phía xa trên bầu trời, Lý Phàm cũng không phải là long chảo trực tiếp mục tiêu. Nhưng chính là nó trong lúc lơ đãng tản ra uy áp, để ấu tiểu Lý Phàm cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Cái kia là thực lực tuyệt đối áp chế, để hắn căn bản lên không nổi ý niệm phản kháng. Tựa hồ đối mặt với cái gì địch nhân, long chảo hướng về phía trước hư không ra sức vồ một cái. Lý Phàm tâm tạng đột nhiên ngừng, nhìn lấy cái này tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa một kích, thế mà lại không có cái gì phát sinh, giống như gặp tuyệt đối ngăn cản, long chảo tiến thối không được, bị vây ở tại chỗ. Đây chính là ngự thú tông đãi khách chi đạo a. Sau một lát, một cái vô cùng dễ nghe âm thanh vang lên, truyền khắp thiên địa, văn văn nhược nhược, vô cùng dịu dàng. Thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn đồng thời, làm cộng sinh linh thú, Lý Phàm nhạy cảm đã nhận ra hừa khắc thân thể tại run nhẹ nhẹ. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động cùng nghi hoặc. Bạch tiên sinh, ánh mắt của hắn có chút mờ mịt, tựa hồ có chút khó có thể tin. Phảng phất tại đáp lại hắn, Bạch tiên sinh thanh âm nhu hòa lại lần nữa vang lên. Long chảo không tệ, vừa vặn mang về cho bọn nhỏ bồi bổ thân thể. Lời còn chưa dứt, một đạo quang mang đem đầy trời thanh quang đè xuống, thê thảm long gào âm thanh quanh quần. Cái kia to lớn, nhìn qua không ai bì nổi long chảo, cứ như vậy bị trực tiếp chặt đứt, biến mất tại màn trời phía trên. Mơ hồ có thể nhìn đến, trước kia long chảo phía trước, một bóng người đứng sừng sững. Long chảo bị chém xuống, tựa hồ đưa tới ngự thú tông phẫn nộ. Chỉ một thoáng, bầu trời âm trầm xuống, toàn thân hỏa diễm chu tước, mang cánh hoàng long, hai cánh bạch hổ, hai sừng kỳ lân, dài liêu hung khuyển, một đầu lại một đầu khủng bố dị thú, hiện lên ở trên trời cao, đem cái kia đạo có chút thân thể gầy yếu bao bọc vây quanh. Hùng diễm ngập trời, tựa hồ sau một khắc, liền muốn cùng nhau tiến lên, phát động công kích, đem vị này người khiêu khích xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, Bạch tiên sinh lần nữa mở miệng nói, các ngươi cũng là đến cho bọn nhỏ tặng lễ sao? Giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại, nguyên bản hung thần ác sát các dị thú, trên mặt biểu lộ tất cả đều ngưng kết. Một người, chúng hung thú, lâm vào quỷ dị đứng im bên trong, không trả lời, cái kia chính là ngầm thừa nhận rồi. Nhìn trước khi đến là ta sai rồi. Ngự thú tông, quả nhiên là nhiệt tình hiếu khách a. Bạch tiên sinh nhìn về phía hai cánh bạch hổ. Cánh không tệ, ăn hẳn là có thể chạy nhanh chút. Bởi vì bạch tiên sinh nói như vậy, chỗ lấy bạch hổ gãy cánh, bạch tiên sinh lại lần nữa hướng về hai sừng kỳ lân nhìn lại. Sừng không tệ, mài thành bụi phấn, có thể trị bị thương. Bạch tiên sinh nói như vậy, cho nên kỳ lân mất hắn sừng. Đầy trời hung thú tại bạch tiên sinh trước mặt lại không mảy may sức phản kháng, căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Bọn hắn trên thân nơi nào đó bộ phận liền bị cắt đi, bị xem như đưa cho bọn nhỏ lễ vật. hoảng sợ chỉ một thoáng tràn ngập ở trên trời đám hung thú trong lòng. Lại không còn trước đó cái kia không ai bì nổi dáng vẻ. Tất cả đều trên mặt hoảng sợ, tuyệt vọng mà chạy, nhưng lại không nhanh bằng Bạch tiên sinh ánh mắt. Trong tầm mắt chỗ, theo hắn không nhanh không chậm lời nói. Luôn có một hai con dị thú biến đến tàn khuyết, mà phía dưới đem cảnh này để ở trong mắt ngự thú tông môn nhân. Tất cả đều lâm vào không cách nào ngôn ngữ trong lúc khiếp sợ. Tông môn tiền bối ân cần dạy bảo. Chu Tước, Kỳ Lân, Huyền Vũ, Phượng Hoàng, những cái này linh thú là cường đại cỡ nào? Thế mà, hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Những thứ này uy phong lẫm liệt, làm ngự thú tông lập tông gốc rễ linh thú nhóm. Vậy mà tất cả đều gà chó đồng dạng, mặc người chém giết, đạo thân ảnh kia, đến cùng là ai? Hắn đến tột cùng là thực lực gì? Hắn lại đến cùng vì cái gì phải làm như vậy? Vô số nghi vấn quanh quẩn tại tất cả ngự thú tông môn trong lòng của người ta. Mà trong mọi người, lại thuộc Hứa Khắc bị chấn động lớn nhất. Trong mắt mờ mịt luống cuống. Không biết như thế nào cho phải. Cái kia, hẳn không phải là Bạch tiên sinh đi. Ta trước đó rời đi miếu nhỏ thời điểm. Hắn rõ ràng vẫn chỉ là một phàm nhân. Hắn chính miệng nói với ta. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm phản ứng cũng không tốt gì. Nhìn lấy so với chính mình còn cường đại hơn ngàn vạn lần các dị thú. Bị dễ dàng như thế tùy ý giết hại. Cỗ thân thể này không cách nào ức chế sinh ra bản năng hoảng sợ. Lan tràn vờn quanh trong lòng. Mà thuộc về Lý Phàm ý thức. Chỉ có thể kiệt lực lấy được thân thể quyền khống chế. Miễn cưỡng hướng về trên bầu trời nhìn lại. Chiêm ngưỡng cái kia đạo nhìn qua có chút đơn bạc thân thể. Đang lúc Hứa Khắc lâm vào nhân sinh tuyệt đại tự ta hoài nghi bên trong thời điểm. Một thanh âm vang lên. Đem hắn may mắn đánh vỡ nát. Thu tay lại đi. Bạch tiên sinh. Ta biết ngươi là tới tìm ta. Một bộ áo lam lục nhai xuất hiện tại gầy yếu bóng. Người trước mặt. Mà đạo thân ảnh kia. Quả nhiên đình chỉ động tác. Tùy ý đầy trời dị thú hốt hoảng mà chạy. Cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ. Lục nhai. Đã lâu không gặp a. Bạch tiên sinh khẽ cười nói. Lục nhai trầm mặc không nói. Thật là, Bạch tiên sinh, dường như khó có thể tiếp nhận sự thật này. Hứa Khắc hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất, sau đó một cái càng lớn nghi vấn không khỏi xông lên đầu. Bạch tiên sinh, đến cùng vì cái gì phải làm như vậy? Tại Hứa Khắc trong mắt, tuy nhiên Bạch tiên sinh là trên thế giới đệ nhất người tốt. Nhưng là ngự thú tông sư phó sư thúc, các sư huynh đệ, cũng đều đợi Hứa Khắc rất tốt. Vì cái gì đây? Hứa Khắc xâm nhập thật sâu trong mê võng. Trên bầu trời, Bạch tiên sinh cùng Lục nhai tựa hồ đang nói cái gì? Sau đó hai người cộng đồng biến mất không thấy gì nữa. Mà phía dưới ngự thú tông, lại dần dần bắt đầu hỗn loạn lên. Tại vừa mới trong nháy mắt. Tông môn tiền bối vất vả thành lập quyền uy bị ngã đến vỡ nát. Có người cảm thấy ngự thú tông thực sự chỉ có hư danh. Không có cái gì tiền đồ. Trong lòng ý đồ xấu nảy sinh. Quyết định vơ vét một phen. Thừa dịp loạn thoát đi. Có thì là triệt để bị sợ vỡ mật. Trốn ở trong mật thất. Không chịu ra ngoài. Còn có những cái kia ngự thú tông trung tâm đệ tử. Cảm thấy suốt đời theo đuổi đích đạo đồ. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị người trà đạp. Mất hết can đảm phía dưới. Tuyệt vọng tự vẫn. Cứ như vậy trong hỗn loạn. Lý Phàm lại đột nhiên đã nhận ra nguy cơ buông xuống. Chẳng biết lúc nào. Tống Dương cùng hắn hai đầu xà linh thú. Lặng lẽ mò tới Hứa Khắc bên người. Tống Dương hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm. Trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Hết chương.